Vật trong ao, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lễ trung thu, em Minh cưỡi ngựa mang bánh trung thu đến chúng yêu chấn kinh, không phải bởi vì em Minh, cũng không phải bởi vì bánh trung thu, mà là vì một con ngựa, tuấn mã màu đỏ, lông và bờm giống như ngọn lửa. Cháy rừng rực, kỳ ký, chúng yêu tập thể kinh hô. Em Minh ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt mờ mịt, kỳ tích, hắn nhìn bánh trung thu, trong tay, không hiểu nổi thứ này có liên quan gì đến kỳ tích. Nói con ngựa của ngươi, cá nheo giải thích, hả, em Minh càng thêm không hiểu, hắn xoay người xuống ngựa, nói, con ngựa, này không biết vì sao lại ở trong biệt viện của nhà ta thấy nó là con ngựa. Tốt, cho nên liền, chúng ta biết, chúng yêu đồng thời gật đầu, ngay lúc đó tuấn mã hóa thân thành một thiếu niên tuấn mỹ yêu dã, nhìn về. Phía em Minh mỉm cười, chủ nhân ta gọi là kỳ ký, em Minh chớp mắt mấy cách gật đầu, ngươi khỏe, tôm sông ôm đầu phát điên. Trời ạ, thu hút yêu quái đã đành, ngay cả thần tiên mà hắn cũng có thể thu hút, thực là lợi hại, bên cạnh tính thông sùng bái không thôi. Cái này có phải liên quan đến Phí Lam Mông? Không, hồ ly híp mắt hỏi. Phí Lam Mông, ly không hiểu, ta biết, dựa theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là pherin và hormone, ý nói. Chất, dẫn dụ, và, kích thích tố, là mùi vị của cơ thể. Cá chép vẫy vây đáp, Lý Tử, ngươi hiểu biết thật rộng. Cá chuối sùng bái, đương nhiên, ta là ai chứ, ha ha, cá chép đắc ý, Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử, tôm sông nhìn chúng nó, ta cái gì cũng không nghe thấy, hồ ly bày ra bộ dáng ước mơ, Phí Lam Mông là dựa vào giác quan thứ 6, giống như cảm giác của ta với quý du di di, xí, chúng yêu đồng thời khinh thường, tôm sông nhìn em Minh, một ngày nào đó ngươi sẽ bị yêu quái ăn thịt chết. Không toàn thay, em Minh ngồi xuống đất. Đây là nguyền rủa đó, hạ cô nương. Hừ, tôm sông quay đầu, không để ý hắn. À, nói đến bị yêu quái ăn thịt ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề, em Minh cười cười. Người không phải là yêu quái sao, cũng sẽ bị yêu quái ăn. Thịt à, cá nheo hóa ra hình người, xông lên cầm tay em Minh. Đồng chí, rốt, cục cũng có người chịu nghe ta kể. Đây là một chuyện tình đẹp xa xưa, có một thiếu niên tên là Ninh Thái Thần, rồi lại có một ngày hắn đi qua nơi tên là Lan Nhược Tự, sau đó bất ngờ gặp được một nữ quỷ xinh đẹp tên Nhiếp Tiểu Thiến, quỷ, cá chuối và cá chép ôm nhau, thật đáng sợ, thân là yêu tinh mà lại sợ quỷ, có bẽ mặt quá hay không a? Tôm sông cả giận. Nói, bàng cũng sợ quỷ, con cua lui ở một bên, dì dầm nói, ta cũng sợ, hồ ly nhảy lên đầu gối tính thông, cuộn thành một bó. Quỷ, rất đáng sợ sao, ly ôm móng vuốt hỏi, ừ chúng yêu gật đầu, trước nghe ta nói xong đã. Cá nheo thanh hắng giọng, sau đó, Ninh Thái, Thần và Nhiếp Tiểu Thiến rơi vào bể tình, hắn không sợ sao, ly lại hỏi, không sợ, cá nheo đáp, vì cái gì, ly không hiểu, bởi vì yêu, hồ ly giơ móng vuốt lên, đáp, ly vẫn là không hiểu, cá nheo thở dài, tiểu bạch si a, ngươi sợ hay không sợ giao long? Không sợ, ly không cần nghĩ ngợi gì nói luôn, đó, chính là như vậy, cá nheo gật đầu, là sao, bởi vì chúng ta đều sợ. Chúng yêu đáp, ồ, ra vậy, con cua hiểu ra, à, cho nên hồ ly không sợ quý du đại sư, em Minh không sợ. Tôm sông, nó học một biết mười nói đến một nửa, liền bị tôm sông dùng cái kẹp. Đá xuống nước, làm gì lại nói động đến ta? ... Tôm sông phẫn nộ gào khóc, em Minh cười nói, hạ cô nương, tức giận sẽ hại người. Hắn cười chuyển bánh, trung thu qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cái bánh trung thu đi, hôm nay là trung thu mà. Tôm sông không nói chuyện, gườm hắn, gườm nguyên một canh giờ. Chủ nhân, nó làm gì mà vẫn gườm ngươi? Kỳ ký cắn bánh trung thu, nhịn không? Được đặt câu hỏi, em Minh nhấp một hớp rượu hoa cúc lắc đầu. Ta nghĩ là rốt cục nó đã cảm nhận được Phí Lam Mông của em Minh. Cá chuối, nghiêm túc nói rất hay, Hắc Tử. Cá chuối khen ngợi, hai con cá chết nhà các ngươi. Tôm sông nháy mắt khôi phục nhảy xuống, ao, đuổi theo chúng nó. Hồ ly cầm bánh trung thu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Còn có 7 ngày, thính thông kéo lỗ tai nó. Cái gì 7 ngày, hồ ly nhìn thấy hắn. Con nói với ngươi cũng không hiểu. Ai, vừa rồi, ai nói ta không sợ quý du di di, hiện tại càng nghĩ càng sợ. Thính thông trầm mặc một hồi, hỏi. Ngươi sợ ta không, nơi này không ai sợ ngươi. Hồ ly ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó luồn. Lên, cắn một miếng bánh trung thu trong tay thính thông. Ngươi làm cái gì đó, hồ ly chết, thính thông ném miếng bánh trung thu, xuống, lại không ném được hồ ly ra, à uốn ân ỏng ỏ ứng, ta muốn ăn lòng đỏ trứng, hồ ly mồm miệng nhồm nhoàm,